Chùm sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 14:14, thiên tai cấp dị thú áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm vóng thân phận tài khoản ta có. Tới siêu phàm căn cứ nghiên cứu cùng ngày, liền đã làm xong. Tần Thời gật đầu một cái. Cái gọi là làm vóng thân phận tài khoản, kỳ thực chính là lam tinh sinh vật chứng nhận. Lam tinh ý thức sẽ thông qua gen các loại tin tức, tới xác nhận nên sinh vật lai lịch, cùng khư cảnh bên trong dị thú phân chia ra. Đại gia còn có thể thông qua đặc chế dụng cụ, tại lam tinh ý thức có thể phạm vi bao phủ bên trong, tùy thời tùy chỗ liên hệ lam võng, trao đổi lẫn nhau, thu được đủ loại trợ giúp. Ta dự định trước biết một chút trong khư cảnh dị thú, ngươi giúp ta đem tương ứng tư liệu điều ra. Tần Thời nói, đến nỗi Tích Phân, hắn khai thông thân phận tài khoản cùng ngày, quan phương liền cho hắn gọi một số lớn kiều. Tần Thời hơi liếc một cái, một đằng sau ít nhất đi theo 6 cái không. Đằng giáo sư nói với hắn, Tích Phân xài hết có thể tìm hắn tiếp tục cấp phát. Hơn nữa hắn bây giờ là Đông Hạ bí mật đội ngũ đội trưởng, mỗi tháng cũng có cố định tiền lương. Chỉ có thể nói, quốc gia cơm, chính là hương. Rất nhanh, đồng kiêu liền giúp Tần Thời điều ra hắn cần tư liệu. Tần Thời thanh toán xong Tích Phân sau, tìm một chỗ ngồi, hướng về phía màn hình nghiêm túc nhìn. Đuôi lửa lang, hạ đẳng thú binh, dáng như sói đen, to lớn như trâu, phần đuôi xóa tung như hỏa diễm, nắm giữ so phổ thông lang loại mấy chục lần tốc độ cùng lực cắn, thường thường top 5 top 3, trình độ uy hiếp có thể so với trung đẳng thú binh, cần cùng kéo ra khoảng cách nhất định, lấy hỏa lực súng máy áp chế mới có thể đánh giết. Mặt xanh kiêu, trung đẳng thú binh, giống như cú mèo, bộ mặt xanh đen. Săn mồi thời điểm trên thân sẽ bộc phát ra thanh sắc cuồng lam, có thể ngăn cản súng máy bắn phá, cần lấy 10 người trở lên đội ngũ, phân phối cao lực sát thương last gun mới có thể đánh giết. Hắc Vân báo, thượng đẳng thú binh, có thể khống chế năng lực siêu phàm đi săn chiến đấu, có thể chính diện ngạnh kháng xe tăng oanh tạc, cần sớm thiết trí hảo cạm bẫy mới có thể đối phó. Tần Thời từng cái dị thú nhìn sang, trong tư liệu ghi lại, đại bộ phận cũng là thú binh. Thú binh cũng chia đủ loại khác biệt, hạ đẳng thú binh, mặc dù có sức mạnh siêu phàm, nhưng chúng nó sức mạnh siêu phàm, trên cơ bản chỉ có thể tác dụng với huyết nhục phía trên, tăng cường tự thân cường độ thân thể, tốc độ, sức mạnh, năng lực phản ứng, đề cao sinh mệnh lực. Ứng địch, đồng kiêu thực lực của bọn hắn, cũng chính là hạ đẳng thú binh cấp độ. Trung đẳng thú binh, có càng cường đại hơn sức mạnh siêu phàm, thậm chí có thể tại đi săn thời điểm chiến đấu. Hiển hóa ra sức mạnh siêu phàm. Nhưng chúng nó còn không cách nào tự nhiên ứng dụng sức mạnh siêu phàm. Kỳ công kích phương thức chiến đấu vẫn dừng lại ở trên tứ chi chém giết. Tỷ như mặt xanh kiêu, thượng đẳng thú binh, có thể sử dụng sức mạnh siêu phàm chiến đấu đi săn. Tỷ như hắc vân báo, chẳng những cơ thể khắp mọi mặt tố chất, nghiền ép trung hạ đẳng thú binh, hơn nữa có thể thôi động trên người mây đen năng lực, che đậy con mồi ánh mắt, tiến hành phòng ngự. Ăn mòn địch nhân chờ. Thú tướng, thú vương tư liệu rất ít, ngoại trừ bên trong khư cảnh, thú binh thường thấy nhất bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân chính là, nhân loại tạm thời rất khó đối phó thú tướng cùng thú vương. Cho dù là đối phó thú tướng, đều cần điều động số lớn nhân mã, vận dụng số lớn vũ khí hiện đại mới có khả năng thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn thu được thú tướng cụ thể tập tính, năng lực chờ tư liệu. Tự nhiên là vô cùng khó khăn. Để cho Tần Thời để ý là, tư liệu phía sau cùng, xuất hiện 3 con dị thú cực kỳ mạnh mẽ. Liên quan tới bọn chúng, không có quá nhiều tư liệu, chỉ có 3 đoạn video. Tần Thời ấn mở video nhìn thứ nhất, bên trong xuất hiện một đầu toàn thân thiêu đốt lên kim hồng sắc liệt diễm cự điều. 2 cánh treo cao trên bầu trời, quanh thân liệt diễm hừng hực, phảng phất một vòng mặt trời nhỏ treo ở trên không. Chung quanh của nó, lơ lửng vô số mảnh vụn thiên thạch, dường như là thân ở trong tinh không. Tại hỏa diễm chim khổng lồ phía dưới, nhưng là tinh cầu màu xanh lam. Thậm chí còn có thể nhìn đến vô số thất kinh, lớn tiếng gọi nhân loại. Dù là cách video, nhìn xem hỏa diễm cự điểu, Tần Thời đều có một loại toàn thân khô nóng, giống như là muốn bốc cháy lên cảm giác. Thiên tài cấp dị thú, đốt tước, Tần Thời rời con mắt, trầm giọng nói nhỏ. Trong lòng không khỏi có chút rung động. Cái này 3 đoạn video, phân biệt ghi chép 3 con thiên tai cấp dị thú. Là lúc trước Lam Tinh vừa mới rơi vào khư cảnh không lâu, từ khác bên trong bí cảnh sông tới dị thú. Bọn chúng mỗi một cái, đều có phá vỡ vạn dặm non sông, thay đổi thiên tượng thực lực kinh khủng. Nếu không phải lúc đó Lam Tinh ý thức hiện hình, kịp thời phong tỏa Lam Tinh cùng khác bí cảnh ở giữa không gian kết nối, cái này ba con thiên tai cấp dị thú tiến vào Lam Tinh tàn phá bừa bãi, hậu quả kia khó mà lường được. Vẻn vẹn thông qua Lam Tinh ý thức ghi chép lại video, nhìn thấy đốt tước, đều để hắn cảm giác toàn thân giống như muốn bốc cháy lên một dạng. Thật không biết, chân chính đốt tước nên mạnh đến mức nào. Còn tốt hắn cũng không kém, thân là thần long, một khi trưởng thành, tuyệt đối có thể cùng những này thiên tai cấp dị thú tranh phong. Tần Thời trong lòng tự đắc một chút, ấn mở mặt khác hai cái video. Mặt khác hai cái thiên tai cấp dị thú, theo thứ tự là một cái hình thể khổng lồ, có thể so với sơn phong cự viên, cùng với một cái toàn thân xanh đen, hình như nhân loại anh hài kỳ dị sinh vật. Cự viên hình thể khổng lồ, đỉnh đầu mọc ra một túm lông trắng, toàn thân tản mát ra lạnh thấu xương như binh đao khí tức, Lam Tinh ý thức vì đó lấy tên binh viên. Hình như nhân loại anh hài kỳ dị sinh vật, những nơi đi qua màu xanh đen khí lưu tràn ngập, mặc dù không biết có cái gì uy lực, nhưng để lộ ra một cỗ sâu đậm tai ếch cùng không rõ ý vị. Lam Tinh ý thức vì đó lấy tên ếch anh, cái này ba đầu thiên tai cấp dị thú, một mực bồi hồi ở chung quanh bên trong bí cảnh, muốn đánh vỡ không gian phong tỏa, tiến vào không gian nơi Lam Tinh đang ở, có thể nói, bọn chúng là Lam Tinh sắp đối mặt uy hiếp lớn nhất. Bây giờ, đều dựa vào Lam Tinh ý thức đang duy trì không gian phong tỏa, Lam Tinh bên trên nhân loại mới có thể an cư lạc nghiệp. Một khi không gian phong tỏa mở ra, chỉ sợ Lam Tinh lập tức liền phải đối mặt ba con thiên tai cấp dị thú tàn phá bừa bãi. Cái này cũng là Đông Hạ cao tầng khẩn trương như vậy. Nhìn thấy Tần Thời xuất hiện, mừng rỡ như điên, đem tất cả tiền đặt cược đặt ở Tần Thời trên người nguyên nhân. Lam Tinh ý thức phong tỏa, không biết có thể duy trì bao lâu. Dựa vào Đông Hạ chính mình tìm tòi nghiên cứu, muốn nắm giữ có thể tại thiên tai cấp dị thú trước mặt lực lượng tự vệ, hy vọng thật sự là quá xa vời. Mà Tần Thời có được trưởng thành lên thành thiên tai tiềm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thể ở Lam Tinh không gian phong tỏa bị phá vỡ phía trước, đem Tần Thời bồi dưỡng lên. Cái kia Đông Hạ liền có sống sót hy vọng, nhìn thấy những tin tức này, Tần Thời trong lòng không khỏi có chút chĩu nặng. Hắn hiện tại cũng là Lam Tinh một thành viên, một khi cái này ba đầu thiên tai cấp dị thú tiến vào Lam Tinh tàn phá bừa bãi, hắn có thể chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Tần Thời thu hồi thân là thần long một chút tự đắc. Trong khoảng thời gian này bị Đông Hạ coi trọng như thế, trong lòng của hắn không khỏi có chút kiêu ngạo cùng đắc ý, cái này ba đầu thiên tai cấp dị thú tư liệu, xem như hắn canh giải rượu, để cho ý hắn biết đến chính mình cũng không có cái gì tốt đắc ý, mặc dù hắn là thần long, có thiên tai tiềm lực. Còn không trưởng thành, tại thiên tai cấp dị thú trước mặt, vẫn chỉ là cặn bã. Ta muốn tiến hóa, ta phải cố gắng, nhất định muốn tại Lam Tinh không gian phong tỏa bị phá vỡ phía trước, nắm giữ lực lượng tự vệ. Tần Thời trong lòng dâng lên cảm giác cấp bách, cách chương.